Nghe nói người yêu tôi là top hoàn hảo. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nhạc Hy đồng ý quen Đỗ Bắc Thần thì ngày hôm sau cả hai có một buổi hẹn hò. Lúc đó có một bộ phim mà Nhạc Hy đã chờ suốt 2 tuần sắp được chiếu. Ngày đó đúng lúc cậu được nghỉ, còn Đỗ Bắc Thần cũng không có lịch làm việc. Vậy nên hôm đó cả hai hẹn nhau đi xem phim. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Nhạc Hy rất coi trọng lần hẹn hò này, cho nên cậu chọn một chiếc váy rất xinh đẹp. Bộ váy mang khí chất thần tiên nhẹ nhàng, cộng thêm make up thật tỉ mỉ. Riêng việc chuẩn bị thôi cũng đã tốn 4 tiếng đồng hồ. Hôm đó Đỗ Bắc Thần cũng rất đẹp trai. Đẹp trai đến nỗi khiến người khác không khép chân được. Nếu để đám không trong ba thấy chắc sẽ hết chói tai. Lúc hai người đi cạnh nhau nhìn rất xứng đôi. Sao hôm nay anh Thần đẹp trai thế nhỉ? Nhạc Hy nở nụ cười. Cậu nắm tay Đỗ Bắc Thần cùng hắn 10 ngón đan nhau. Đỗ Bắc Thần đưa tay vuốt tóc cậu. Rồi cúi xuống hôn bên tai cậu. Khẽ thì thầm. Em thích không? Anh thả thính như vậy là phạm quy đó nha. Nhạc Hy nắm tay Đỗ Bắc Thần đi đến chỗ bán vé. Mua vé xong hai người đi vào rạp. Đừng hỏi Đỗ Bắc Thần hôm đó nội dung phim là gì. Bởi vì hắn một câu cũng không trả lời được. Phim chiếu suốt 2 tiếng nhưng ánh mắt của hắn chỉ đổ dồn về phía Nhạc Hy. Xem phim xong cũng vừa lúc tới giờ ăn tối. Ở tầng dưới có một nhà hàng gần đây đang rất nổi tiếng trên mạng. Đỗ Bắc Thần quen biết chủ quán nên họ không cần phải xếp hàng. Nhà hàng rất thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò. Món ăn tinh xảo kết hợp với ánh đèn hơi tối mờ làm cho bầu không khí càng trở nên ám muội hơn. Tối nay em có muốn đến nhà anh không? Đỗ Bắc Thần hỏi. Anh Thần đang mời em đó sao? Nhạc Hy khẽ cười. Đỗ Bắc Thần nghiêm túc gật đầu. Nhạc Hy đặt ngón tay trắng nõn của mình lên cánh tay đầy hình xăm của Đỗ Bắc Thần, kéo một đường xuống mờ u bàn tay rồi hỏi. Ánh mắt của anh Thần bây giờ như muốn ăn em vậy. Có phải anh đã thèm khát em từ rất lâu rồi phải không? Đỗ Bắc Thần lật tay lại, sau đó nắm lấy tay cậu không ngừng vuốt ve. Hắn nói. Em có biết, lần đầu tiên nhìn thấy tay em anh đã nghĩ gì không? Anh nghĩ gì? Nhạc Hy nhìn tay mình. Tay cậu trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng. Trước đây trên mạng có bức ảnh một bàn tay đặt trước một tòa nhà cao lớn. Đó chính là tay của cậu. Ở dưới có đến hơn 500 bình luận. Anh muốn nắm chặt đôi tay đó mãi mãi. Cách chương.